Chương 1795, Tối Tăm Không Gian. Người mặc kim hoàng phù giáp tu sĩ sinh động như thật, thể nội tản mát ra cường đại pháp tắc lực lượng, đem bao trùm tới gió bão cắt đứt xoắn nát. Hoàng kim phù giáp tu sĩ có ra quyền, có đập trường, có vung đao, có đâm ra trường thường trong tay, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Phong thần bị trực tiếp đánh tan, toàn bộ không gian đều tại sụp đổ, xuất hiện một cái đen kịt vết nứt không gian. Kim hoàng phù giáp tu sĩ thân thể tiêu tán. Pháp tắc thần liên co vào, trở lại hoàng cực ngọc tỷ bên trong. Vạn quốc chi hoàng đưa tay nâng mơ hồ có sụp đổ dấu hiệu hoàng cực ngọc tỷ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chó lớn cùng phong thần chiến đấu phương hướng. Phong thần bỗng nhiên dừng tay lại, mặc cho chó lớn cái kia sen lẫn pháp tắc móng vuốt đưa nó thân thể xé nát. Gió ngừng. Gió lại thổi lên, gió tuyến tụ lại, hình người tại tạo thành. Chó lớn móng vuốt huy động liên tục, nỗ lực xé nát hai cái này ngưng tụ hình người, nhưng giống như đập vào trong hư ảo, loại này trùng sinh để nó công kích vô hiệu. Chó lớn phát ra một tiếng lo lắng ga ho the tờ, chỉ có thể như thế. Vạn quốc chi hoàng thở dài một cái, hắn bay vào đèn kịt vết nước không gian bên trong, hoàng cực ngọc tỷ tản mát ra một đạo thất thải quang mang, đem vết nước không gian lấp đầy. Vạn quốc chi hoàng mang theo chu phàm thân thể biến mất, chó lớn nháy mắt liền cảm ứng được, nó chỉ là vung lên chảo, giật ra đen kịt khe hở, chui vào đi. Lúc này hai cái phong thần triệt để thành hình, bọn chúng đứng thẳng tại nguyên chỗ, không, cách, nào, cảm, giác. Hai cái phong thần lần nữa nổ tung, càng nhiều gió ngưng tụ ra một cái mới phong thần, nhưng phong thần tại thành hình nháy mắt lại lần nữa tán đi, như thế mấy lần về sau, nó triệt để tản ra, không tiếp tục thành hình, không, tại cứng nhắc lạnh lùng thanh âm theo gió phiêu tán. Gió tản ra, lưu lại phá hư tạo thành vực sâu khổng lồ. Hay là đi qua rất nhiều tuế nguyệt, cái này vực sâu sẽ bị bão cắt lấp đầy, hay hoặc là sẽ hình thành một cái hồ nước sâu. Từ đầu tới đuôi đứng ngoài quan sát đại chiến quỷ táng quan lơ lửng giữa không trung, bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là ngồi đờ đẫn, bọn hắn có chút nghiêng đầu, nhìn đối phương, tựa hồ có chút cái gì không nghĩ ra. Tới gần mùa đông Hàn Bắc đạo tuyết bay. Tại một cái ưu tĩnh trang viên bên trong, Lý Trùng Nương bô y tiếp ngộng ngộng tại sân nhỏ bên trong thường tuyết. Ngộng ngộng đã biết đi đường, nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tại Ilya nói mơ hồ không rõ, nàng rất thích nhìn bông tuyết tung bay nhà tung bay. Lý Trùng Nương nhìn xem ngộng ngộng lộ ra cương triều biểu lộ, nàng lại nhẹ nhàng vuốt ve một cái chính mình bằng phẳng bụng dưới, trên mặt hiện lên hạnh phúc hào quang, chờ hắn lần sau trở về, liền nói cho hắn biết. Đen kịt không gian bên trong hoàng cực ngọc tỷ tản mát ra bích thúy quan mang, đem tất cả nguy hiểm đều ngăn cách ở bên ngoài. Chu Phàm lúc đầu muốn hỏi Vạn Quốc Chi Hoàng đang làm cái gì, nhưng Vạn Quốc Chi Hoàng không có no ý truy hệ NQNZ hắn, chỉ là đen kỵ không gian bên trong phi hành về phía trước, mỗi một lần phi hành, đều mơ hồ bay ra rất xa khoảng cách. Có thể ước trói buộc nguyên nhân, Vạn Quốc Chi Hoàng chắc chắn sẽ không hại hắn, hắn suy đoán Vạn Quốc Chi Hoàng không nói gì chính là bởi vì cái này đen kỵ không gian bên trong cờ N chuyên tâm phi hành, không thể phân tâm. Chỉ là nơi này là địa phương nào nhìn xem cũng không giống gian vực, phong thần hình như không có đuổi theo, hy vọng tiểu muội không có việc gì, hắn thầm thở dài, lần này vận rủi không khỏi quá mạnh. Hắn rất nhanh liền không cách nào than thở, bởi vì hắn phát hiện hoàng cực ngọc tỷ tán phát bích thúy quang mang càng ngày càng ảm đạm, trong bóng tối duy nhất ánh sáng sắp dập tắt. Hồn hải bên trong Chu Phàm sắc mặt biến hóa lên, trừ hoàng cực ngọc tỷ, còn có một vấn đề. Đó chính là Vạn Quốc Chi Hoàng sợ rằng có thể bám vào hắn trên thân thể thời gian cũng không nhiều. Vĩ đại Vạn Quốc Thiên Cung Địa, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Chu Phàm gấp giọng hỏi, còn có nếu như ngươi bám thân thời gian kết thúc, còn chưa tới mục đích, ta nên làm cái gì? Đừng sợ. Vạn Quốc Chi Hoàng thanh âm tại hồn hải bên trong hiện lên. Nhưng cũng chỉ là nói hai chữ này, không còn có chữ thứ hai. Bích Thúy Hoàng cực ngọc tỷ hào quang biến gần như không cách nào bao phủ Chu Phàm thân thể lúc. Vạn Quốc Chi Hoàng buông tay, mặc cho Hoàng Cực Ngọc Tỷ hư ảnh hạ xuống, hai tay của hắn thần tốc kết ấn, Chu Phàm thân thể bên trong cái kia khổng lồ chân nguyên bị rút lấy đi ra, tạo thành lô nở dê a nhở sa nở dê màu vàng. Vạn Quốc Chi Hoàng đang nhìn không đến cuối đen kịt không gian bên trong phi hành, hắn một bên bay một bên tiện tay đánh ra từng đạo nhan sắc không đồng nhất trùng sáng, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Chu Phàm tại hồn hải bên trong đều có thể cảm ứng được chính mình chân nguyên đang nhanh chóng tiêu hao. Mức tiêu hao này là không cách nào bổ sung, cái này đen kịt không gian bên trong cũng không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí tồn tại. Chân nguyên bị tiêu hao hầu như không còn về sau, vạn quốc chi hoàng quát lạnh một tiếng, Chu Phàm thể nội lại tuôn ra to lớn hơn chân nguyên, đây là lợi dụng thuật pháp nghiền ép tiềm lực, cùng lúc đó phun ra một ngu mở máu. Chu Phàm nhìn đến kinh hồn táng đảm, vạn quốc chi hoàng không đếm xỉa tới sẽ hắn, nhưng tình huống tựa hồ có chút không ổn, hắn chẳng lẽ muốn chết tại chỗ này vết nước không gian bên trong á, dù cho trong nội tâm lo lắng, nhưng hắn cũng không dám mở miệng quấy rầy vạn quốc chi hoàng, chỉ có thể yên lặng nhìn xem. Bất quá cái này cổ quái đen kịt không gian đối chân nguyên tiêu hao rất cấp tốc, hắn lần thứ hai chân nguyên lại nhanh muốn hao hết. Vạn quốc chi hoàng chỉ là trong tay ấn ký một biến hóa, chân nguyên lần thứ ba tuôn ra, lần này Chu Phàm thân thể co vào, biến gầy như que tủi, giống như bệnh nguy kịch gầy gò bệnh nhân. Chân nguyên không phải là vô duyên vô cớ sinh ra, lần này chân nguyên tới từ hắn minh tức nghịch luân thể, long thần huyết thân thể lực lượng. Hồn hải bên trong Chu Phàm khỏe mắt trực nhảy, hắn thân thể tình trạng rất tồi tệ, chẳng lẽ hắn phải tao ngộ vận rủi còn chưa kết thúc. Vạn quốc chi hoàng vẫn không có nói chuyện, trong tay hắn bắn ra thuật pháp chùm sáng càng ngày càng nhiều, hắn tại đen kịt không gian bên trong hoặc bên trái hoặc bên phải phi hành. Chu Phàm cũng không biết hắn đang tìm kiếm cái gì, bất quá rất nhanh lần thứ ba chân nguyên khu nở dê hao hết, vạn quốc chi hoàng y lì nguyên sử dụng nghiền ép tiềm lực thuật pháp, Chu Phàm chân nguyên 4 lần bổ sung đầy đủ. Lần này chân nguyên tới từ nguyên thần của hắn, hắn thuần dương nguyên thần lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, duy chỉ có lưu lại một phần nhỏ duy trì thuần dương nguyên thần không có sụp đổ. Chu Phàm lúc đầu có thể phản kháng nguyên thần lực lượng rút ra, nhưng hắn không dám làm như vậy, nếu là không cho rút ra nguyên thần lực lượng, nói không chừng hắn liền phải chết. Chỉ là đây cũng là một lần cuối cùng, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, nhưng không cách nào để thêm ép ra cái gì chân nguyên bổ sung. Đúng lúc này, từng đạo thuật pháp chùm sáng bay trở về, rơi vào vạn quốc chi hoàng trên tay phải, thất thải quang mang tản ra hào quang. Mở vạn quốc chi hoàng thản nhiên nói, trên bàn tay thất thải quang mang dâng lên, hóa thành một cánh cửa. Vạn quốc chi hoàng đẩy ra cánh cửa này đi vào, rơi khỏi quỷ dị đen kịt không gian. Quang mang mãnh liệt sáng rõ hồn hải bên trong Chu Phàm có chút hoa mắt, hắn đang tại cao tốc rơi xuống. Bất quá hắn cuối cùng ngửi được không khí mới mẻ cùng phát ra tại thiên địa bên trong mạnh mẽ nguyên khí, hắn trở về thế giới hiện thực. Thân thể của hắn có cái gì lực lượng hiện lên, khiến cho hắn nhẹ nhàng rơi vào trên đất. Vạn quốc chi hoàng xuất hiện tại hắn hồn hải bên trong, sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn. Nơi này là nơi nào? Chu Phàm hỏi. Thời gian không nhiều. Vạn quốc chi hoàng thản nhiên nói, ngươi nghe ta nói, tận lực hỏi ít, khả năng này là ta cuối cùng cùng ngươi gặp mặt, vừa mới thuyền nói cho ta sau khi trở về, liền muốn tiến vào ngủ say bên trong.